Chương 972, Thiên hạ chấn động. Trong phòng đột nhiên xuất hiện như thế một vị người, đổi thành những người khác tự nhiên là quá sợ hãi, nhưng Đốc Anh cùng Đốc Trọng Hoàng tử lại là vui mừng quá đôi, song song không mình hành lễ. Chu lão tiền bối, ngài làm sao tại Xương Trạch Thành làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử, tự nhiên nhận biết trụ sơn hoàng bộ nguyên lão Chu lão. Chu lão tên là Chu Hoành Chí, tại trụ sơn hoàng bộ địa vị tương đương cao, sâu hoàng đế tín nhiệm, mà lại tu vi cũng cao tuyệt, chưa hẳn so ưu quỷ song lão kém. Dù cho làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử, nhìn thấy Chu lão cũng nhất định phải hành lễ, mảy may đều không dám sơ suất. Tại nhất thời khắc nguy nan xuất hiện, Chu lão xuất hiện, tự nhiên thật to chấn phấn Đốc Anh cùng Đốc Trọng trái tim. Bản tọa đã sớm tại Xương Trạch Thành bên trong, thậm chí so với các ngươi đều tới càng sớm hơn. Chu Hoành Chí thản nhiên nói. Đốc Trọng cùng Đốc Anh nghe vậy trong đôi mắt đều là lóe lên vẻ khác lạ. Quả nhiên, nhường Ngô Thị đến đây tiến đánh Xương Trạch Thành, phụ hoàng sao lại chân chính yên tâm, sau lưng khẳng định có chuẩn bị. Dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được, Ngô Thị lòng lang dạ thú, không phải thật tâm trợ giúp bọn hắn trụ sơn hoàng bộ, làm trụ sơn hoàng bộ hoàng đế, phụ hoàng há lại sẽ nhìn không ra. Chú lão, phụ hoàng có phải hay không đã sớm an bài đại quân cùng tuyệt cường vũ lực tại Xương Trạch Thành phụ cận hiện tại lập tức ra tay, thừa dịp Tịch Thiên Dạ thương thế không có khôi phục trước đó, chắc chắn có thể đem Xương Trạch Thành triệt để lấy xuống. Đốc Anh hưng phấn nói, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tịch Thiên Dạ sợ là thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn trụ sơn hoàng bộ cũng tại Xương Trạch Thành có chỗ bố trí đi. Hiện tại Tịch Thiên Dạ trọng thương, thương thế rõ ràng rất nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp trên bầu trời liền bắt đầu chữa thương. Trụ sơn hoàng bộ núi cao nước xa, dù cho có chỗ an bài, cũng là không kịp. Mà lại, ngươi thật cho rằng Tịch Thiên Dạ thương thế rất nặng sao? Chu Hoành Chí thản nhiên nói, tầm mắt nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Không sai, binh bất thiếm trá, cái kia Tịch Thiên Dạ dù cho thương lại lần nữa, cũng không đến mức một khắc cũng không chờ, trực tiếp liền trên bầu trời chữa thương. Rõ ràng có chỗ thâm ý, ta nghĩ hắn nên chính là cố ý như thế, đến mức mục đích bị Chu Hoành Chí một nhắc nhở, Đốc Trọng Hoàng tử cũng là kịp phản ứng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn trên không trung Tịch Thiên Dạ. Nghĩ thông suốt Tịch Thiên Dạ mục đích về sau, tim của hắn càng là lạnh bớt. Nếu là lúc này có người dám đứng ra, không chỉ không thể thừa lúc vắng mà vào, mà lại xuống tràng khẳng định lại so với Ngô Thị thảm hại hơn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tịch Thiên Dạ mặc dù thụ trọng thương, nhưng còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngươi nếu là hiện đang bô cờ lên tới ra tay, sợ là chính hợp tâm ý của hắn. Chu Hoành Chí có chút tán thưởng nhìn qua Đốc Trọng Hoàng tử liếc mắt, khó trách hoàng đế bệ hạ càng thêm coi trọng Đốc Trọng, luận tài trí cùng tâm tính, Đốc Anh hoàn toàn chính xác vô phương cùng Đốc Trọng so sánh, nếu không phải cân nhờ ở cờ đến Đốc Anh thế lực sau lưng, hoàng đế sợ là đã sắc phong Đốc Trọng làm thái tử. Bất quá chiến dịch này Ngô Thị đã xong, không sai biệt lắm hủy hơn phân nửa. Sau đó hoàng đế sợ là sẽ không lại cố kỵ Ngô Thị lực ảnh hưởng, Đốc Trọng được phong làm thái tử khả năng tương đối lớn. Đi thôi, hoàng đế bệ hạ mặc dù có chỗ an bài, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Xương Trạch Thành toàn cục đã định, hết thể mưu tính sợ là đều muốn một lần nữa suy tính. Chu Hoành Chí thở dài một cái, Xương Trạch Thành phát sinh như thế biến cố, tại trụ sơn hoàng bộ mà nói, cũng là một cái tương đương nhức đầu sự tình. Bằng Tịch Thiên Dạ năng lực, trụ sơn hoàng bộ chưa hẳn có thể đánh hạ Xương Trạch Thành, dù cho dẹp xong Xương Trạch Thành, tổn thất to lớn cũng sẽ vượt quá tưởng tượng, được không bù mất. Chú lão, Vân Mục Hoàng bộ Thái tử Thạch Nguyên Hiên tại một cái khách sạn bên trong, ta biết được vị trí của hắn, có thể hay không đem hắn cũng cứu đi, có lẽ đối với chúng ta trụ sơn hoàng bộ có chỗ tác dụng. Đốc Trọng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Chu Hoành Chí đề nghị. Hả, ngươi biết được vị trí của hắn đã như vậy, đem hắn cứu đi cũng không sao. Chu lão nhìn về phía Đốc Trọng tầm mắt càng là thưởng thức, kẻ này quả nhiên tâm tư cẩn mật, so với thường nhân càng mạnh. Thạch Nguyên Hiên chỗ trong khách sạn. Giờ phút này Vân Mục Hoàng bộ Thái tử Thạch Nguyên Hiên, không còn có trước đó phong lưu tiêu sái, hăng hái. Cả người đều tại kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Vân Mục Hoàng bộ đã nhúng tay Xương Trạch Thành sự tình, mà lại nổi lên dẫn đầu tác dụng. Yên Nhạc Hoàng bộ người há lại sẽ buông tha hắn, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền sẽ bị Vân Mục Hoàng bộ người bắt tới. Đến lúc đó hắn đơn giản không dám nghĩ tiếp giống. Quả nhiên, Tại Thạch Nguyên Hiên bàng hoàng bất an thời điểm, đại đội quan binh xuất hiện tại ngoài khách sạn, bao quanh nắm khách sạn bao vây. Cầm đầu tướng lĩnh, chính là một tên thiên vương cảnh cao thủ, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trong khách sạn một tòa lầu cao, lớn tiếng nói, Vân Mục Hoàng bộ thái tử ngay tại tòa kia trong lầu cát, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức cho ta đưa hắn bắt lấy quy án. Hàng loạt quân sĩ xông vào lầu cát, nhưng mà bọn hắn lại vô hụt, căn bản không có tìm tơ ý Thạch Nguyên Hiên thân ảnh. Ngàn trượng bên ngoài, một đoàn ưu ảnh tại một tòa tòa lầu cao ở giữa xe qua, vô thanh vô tức, không ngừng xuyên qua tầng tầng trở ngại, dù cho có nửa bước thánh thiên vương cấp độ tu vi thải lân công chúa đều không có phát hiện đoa nở kia ưu ảnh. Đoa nở kia ưu ảnh, chính là trụ sơn hoàng bộ một kiện trí bảo, am hiểu nhất ẩn nấp cùng ẩn nút. Một khi ẩn thân trạng thái, thánh thiên vương cấp độ cao thủ đều không thể phát hiện, trừ phi khoảng cách quá gần, tại 10 trượng phạm vi bên trong. Chỉ chốc lát sau, đoàn nở kia bao vây lấy Chu Hành Chí mấy người ưu ảnh liền xuất hiện tại xương trạch thành rịa, mắt thấy liền muốn triệt để đi ra khỏi thành. Trên bầu trời nhắm mắt tu luyện Tịch Thiên Dạ đột nhiên mở mắt, ngón tay một chỉ, một đoàn ánh sáng màu lam lập tức bắn ra mà ra, hướng về ưu ảnh va chạm mà đi. Thế mà bị phát hiện. Chu lão trong lòng giật mình, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ năng lực cảm ứng đáng sợ như thế, linh hồn trạng thái hư nhược đều có thể phát giác được hành tung của hắn. Trong lòng biết không ổn, Chu lão không dám lưỡng lự, lúc này liền thi triển ra một môn khác thủ đoạn bảo mệnh. Hắn dám ở xương trạch thành bên trong cứu người, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Chỉ thấy một đoàn chói mắt ánh sáng bay lên, đoàn ở kia ánh sáng phảng phất cùng chung quanh hắn thiên địa dung hợp là một, không nhận giữa thiên địa bất luận cái gì trở lực quấy nhiễu, vẹn vẹn trong chốc lát liền bay ra mấy chục dặm. A, có người bỏ chạy. Thải Lân công chúa ánh mắt dịch lãnh, nhìn hướng chân trời ý chỗ. Đoan ở kia ánh sáng bay lên về sau, nàng tự nhiên cũng phát hiện có người muốn chạy trốn ra xương trạch thành. Chỉ là đoan ở kia hào quang quá nhanh, nàng muốn đuổi theo kích thời điểm, đoan ở kia hào quang đã mấy cái lấp lánh biến mất tại trong thiên địa. Phù lục sao Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn hào quang biến mất địa phương, muốn ra tay chặn đường, cũng là có chút không kịp. Đoan ở kia hào quang, nên chính là một loại đặc thù phù lục lực lượng. Thế giới này bên trong, hơn phân nửa không ai có thể luyện chế ra như thế mau lẹ thần hành phụ lục, nên chính là một khối thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống cổ phụ lục. Tịch Thiên Dạ đoán không có sai, khối kia phụ lục tên là La Thiên Quang Ảnh Phù, chính là trụ sơn hoàng bộ trí bảo. La Thiên Quang Ảnh Phù. Tân Nguyệt các bên trong, Giang Thượng Lâm cũng là con ngươi co rụt lại, liếc mắt liền nhận ra khối kia cổ lão phụ lục lai lịch. La Thiên Quang Ảnh Phù, thượng cổ truyền thừa xuống cổ lão phụ lục. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều chỉ có 3 y khối, bọn hắn nhân tộc nắm giữ một khối, tại trụ sơn hoàng bộ trong tay. Rõ ràng, cái kia thần bí bỏ chạy ưu ảnh, chính là trụ sơn hoàng bộ người, mà lại thân phận nền tương đương cao, bằng không không có khả năng có La Thiên Quang Ảnh Phù. Đáng giận, thế mà để bọn hắn chạy. Thải Lân công chúa trong lòng có chút không cam lòng, nàng tự mình ra mặt chủ trì toàn cục, kết quả lại xuất hiện cá lọt lưới. Không cần để ý. Chạy liền chạy, chỉ là một đám sừng nhỏ mà thôi. Xương Trạch Thành ngươi giúp ta tỏa chấn một quãng thời gian, hết thể dám ở Xương Trạch Thành người gây chuyện, giết chết bất luận tội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền đem trên bầu trời hơn 50 tên thi khôi giao cho Thải Lân công chúa khống chế, chính mình thì quay người hướng về ngoài thành Mạc Lận Hà mà đi. Đi qua vừa mới chiến đấu, hắn tâm có điều ngộ ra, chuẩn bị bế quan tu luyện một quãng thời gian. Nói không chừng có thể làm cho tu vi lần nữa để cao hơn một tầng. Thải Lân công chúa nghe vậy, liếc mắt, Tịch Thiên Dạ thật là biết làm vùng tay trưởng quỹ. Bất quá, Tịch Thiên Dạ như là đã mở miệng, nàng cũng không có cự tuyệt, dù sao trước đó chiến đấu, nàng một điểm lực đều không có ra. Toàn bộ xương trạch thành lần nữa bình tĩnh trở lại, yên nhạc hoàng bộ thống trị toàn thành, lại không có người dám không phục. Bất quá cả nhân tộc hết thể cương vực, lại là hoàn toàn sôi trào. Thật lâu vô phương bình tĩnh. Tịch Thiên Dạ tại xương trạch thành đánh giết nhiều như vậy cường giả, liên lụy tới trên trăm tòa nhân tộc thế lực lớn, sinh ra ảnh hưởng có thể nghĩ. Đã không phải là Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ ở giữa chiến tranh rồi. Cả nhân tộc, có một nửa thế lực lớn đều vì vậy mà chấn nộ. Đương nhiên, những chuyện kia Tịch Thiên Dạ không sẽ quản, cũng sẽ không để ý. 3 ngày sau, Tịch Thiên Dạ tại Mạc Lận Hà một tòa yên lặng trên hòn đảo, đã bắt đầu tu luyện kiếp sống. Hắn vô cùng rõ ràng, xương trạch thành một trận chiến, tất nhiên sẽ chấn động cả nhân tộc, Chủ Sơn Hoàng Bộ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có nắm thực lực mau sớm tăng lên, mới có thể ứng phó sau đó mối nguy. Chủ Sơn Hoàng Bộ. To lớn mà cổ lão trong Hoàng Cung, Chủ Sơn Hoàng Đế vừa mới đạt được theo Xương Trạch Thành gửi tới quân tỉnh, nhìn lên trước mắt tình báo quân sự, Chủ Sơn Hoàng Đế cả người đều có chút ngây người. Nô thị nhất tộc thảm bại, tộc bên trong cao thủ mạnh nhất toàn bộ hủy diệt. Tịch Thiên Dạ dùng lực lượng một người, đánh bại nhân tộc trên trăm cái thế lực lớn hợp lại, thậm chí đem nhân tộc những đại thế lực kia thủ lĩnh, toàn bộ luyện chế thành thi khôi. Lẽ nào lại như vậy, từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, Yên Nhạc Hoàng Bộ thật sẽ tìm người giúp đỡ. Chủ Sơn Hoàng Đế một bàn tay đập vào bàn bên trên, trong mắt tràn đầy nộ khí. Mặc dù mục đích của hắn, chính là vì mượn Yên Nhạc Hoàng Bộ tay đi suy yếu Ngô Thị, nhưng cũng không có nghĩ tới, nhường Yên Nhạc Hoàng Bộ cường thịnh dâng lên. Hiện tại suy yếu Ngô Thị mục đích đạt đến, mà lại so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm hoàn mỹ. Nhưng Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng là thành công quật khởi, Tịch Thiên Dạ đạt được hơn 50 tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ thi khôi, sao mà khổng lồ một cỗ lực lượng. Bọn hắn Chủ Sơn Hoàng Bộ còn muốn đem Yên Nhạc Hoàng Bộ áp chế xuống, đã tương đương khó khăn. Mấu chốt nhất không phải nhường Yên Nhạc Hoàng Bộ cường thịnh lên, mà là những này nhân tộc thế lực lớn, tại Xương Trạch Thành tổn thất thật lớn như thế, nghĩ để bọn hắn không nữa nhúng tay, đã không có khả năng. Bệ hạ, chúng ta công chiếm Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên sách lược, sợ là cần phải sửa lại một chút. Chủ Sơn Hoàng Bộ tả tướng, thận trọng nói ra, rõ ràng lo lắng Hoàng đế sẽ nổi giận.